Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92 có thể so với tiểu thuyết Vị Diện Chi Tử treo bức tồn tại. Bằng Thành, một cái bình thường tới cực điểm trong cư xá. Vương Bình gõ gõ trong đó một cửa chính. Cánh cửa mở ra, lão Trần từ bên trong cửa đi ra. Vương Bình đến a, mau vào mau vào, liền chờ ngươi đây, nơi này có chút loạn chớ để ý, xem như nhà mình đồng dạng là được. Lão Trần nhiệt tình mời Vương Bình vào cửa, nhiệt tình như lửa, thứ nhất bên cạnh mời Vương Bình tiến đến, một bên là Vương Bình giới thiệu trong nhà, nơi này là phòng bếp, ngươi muốn uống chút gì không? Trong tủ lạnh tùy tiện cầm. Đúng, bên này là phòng vệ sinh, ngươi muốn lên nhà vệ sinh đi bên này. Lão Trần nhiệt tình giới thiệu. Hắn không có phát hiện nó bên cạnh khác một tên có bụng bia trung niên đại hán mãnh liệt mắt trợn trắng. Lão huynh, nơi này là nhà ta a, ta cái này chủ phòng người đều còn không có bức bức, người trước hết bắt đầu bức bức sao? Người dạng này chị ta rất xấu hổ được không? Đúng lúc này, lão Trần tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên quay một cái trán. Kém chút quên, Vương Bình, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này cực độ không có tồn tại cảm trung niên đại thúc. Hắn gọi Tạ Linh, ta tương giao nhiều năm hảo hữu. Nghe vậy, lão Linh khóe miệng mãnh liệt đánh. Một bên Vương Bình mắt nhìn Tạ Linh, lại mắt nhìn lão Trần đầu chọc, gật đầu nói, nhìn ra được các ngươi là nhiều năm hảo hữu, rất có huynh đệ lẫn nhau. Ha ha ha, đúng không? Ta liền nói ta cùng lão Linh rất có huynh đệ lẫn nhau. Vương Bình từ chối cho ý kiến gật đầu. Đúng vậy a, một cái đầu Tạ Đính, một cái tên là Tạ Linh, cái này rất huynh đệ lẫn nhau. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống đến, lão Trần lời này làm nhảm còn tại nói không ngừng. Lão Linh, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là Vương Bình. Trước đó đã nói với ngươi vị kia có thể so với tiểu thuyết Vị Diện Chi Tử treo bức tồn tại. Ngươi cũng biết rõ ta bình thường đáng sợ quỷ, xem phim ma đều là lôi kéo người nhà cùng một chỗ xem. Nhưng là cùng với Vương Bình, đừng nói xem phim ma, chính là xem quỷ ta cũng xem say sưa ngon lành. Biết tại sao không? Bởi vì Vương Bình phi thường lợi hại, lão nghiêu bức. Cùng hắn cùng một chỗ sẽ có một loại tự mình bật hách cảm giác. Mà cái này treo chính là Vương Bình. Nghe lão Trần đối với mình giới thiệu, Vương Bình ngốc sững sờ xuống, giờ khóc giờ cười. Hắn thân xuất thủ cùng lão Linh nắm chắc tay. Ta gọi Vương Bình, ta gọi lão Linh. Hai người lẫn nhau giới thiệu xong, đều là sinh ra một cái cảm giác. Đây mới là chính xác bằng hữu giới thiệu phương thức a. Qua ba lần rượu, Vương Bình ba người cũng là trò chuyện mờ. Lão Linh, ngươi có thể mang ta đi kia tòa nhà lớn nhìn xem sao? Vương Bình tiên sinh, ngươi không phải là hoài nghi kia cao ốc có quỷ đi. Tại vừa rồi, Vương Bình bộc lộ tài năng về sau, lão Linh rung động sau khi triệt để tin tưởng Vương Bình lợi hại. Trên thế giới thật có đạo sĩ. Hiện tại nghe Vương Bình nói muốn đi cao ốc, lão Linh tự nhiên minh bạch, kia tòa nhà truyền thuyết đô thị bên trong cao ốc, sợ là nháo quỷ, có quỷ hay không, phải đi nhìn một chút mới biết rõ. Được, ta mang ngươi tới, thực không dám giấu giếm ta biết kia tòa nhà lớn lão bản. Bằng Thành, nhảy lầu tự sát cao ốc, Vương Bình lái xe chở lão Trần, lão Linh đến cao ốc trước. Mới vừa xuống xe liền có một người trung niên nữ tính chào đón. Cái này nữ nhân không phải người khác, chính là cái kia cao ốc lão bản. Đối với cao ốc tầng cao nhất người chết sự tình, cao ốc lão bản sao lại không chú ý? Nàng còn hoài nghi tới có phải hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Bởi vì bản thân nàng đi lên qua tầng cao nhất, bất quá còn chưa tới tầng cao nhất cũng cảm giác đầu choáng váng. Không chỉ là nàng, cái khác nhân viên cũng kém không nhiều. Mỗi lần đi mau đến đỉnh tầng, luôn cảm giác đầu choáng váng, phảng phất thân thể nhanh không bị khống chế. Quan nữ sĩ, cho ta 40 năm vạn, ta giúp ngươi khu trừ tầng cao nhất chuyện quỷ dị. Vương Bình nói, cao ốc trước, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc tầng cao nhất. Tại nó trong mắt, cao ốc tầng cao nhất bầu trời một mảnh đen kịt, phảng phất có nặng nề mây đen áp đỉnh, u ám đáng sợ, nhìn xem đoàn kia màu đen mây đen, tựa hồ có thể nhìn thấy hình người tất cả cực âm một mặt. Cừu hận, phẫn nộ, oán trách các loại cảm xúc, càng là có thể ngầm trộm nghe đến thê lương kêu gào. Mang theo đầy ngập cừu hận, ánh mắt rời, liếc nhìn chung quanh bầu trời xanh thảm, mây trắng phau. Lão Trần, Lão Linh, cao ốc lão bản quan nữ sĩ đều là sững sờ xuống. 40 năm vạn, Lão Trần lông mày trao động, thần sắc kinh ngạc, người khác không rõ ràng. Lão Trần thế nhưng là rõ ràng đạo sĩ từng hàng giá. Giá cả càng cao, nói rõ quỷ càng khủng bố hơn. 40 năm vạn, dựa theo Trương Hạo huynh muội trước đó nói, đã là lệ quỷ trình độ đuổi quỷ giá cả. Vương Bình, ngươi hoài nghi kia là lệ quỷ? Không phải hoài nghi, mà là chính là lệ quỷ. Sao kinh đô vạn lệ khách sạn vậy chỉ cần mạnh chút? Hai người nói chuyện không có cái gì che giấu. Lão Linh cùng quan nữ sĩ nghe được liên tục biến sắc. Vạn lệ khách sạn sự tình, thân là có thể có được một tòa cao ốc quan nữ sĩ. Bực này thượng lưu xã hội sự tình, nàng tự nhiên rõ ràng. Nghe nói vạn lệ khách sạn nháo quỷ, về sau khách sạn xin một vị nào đó đại sư bãi bình nháo quỷ. Tỉ mỉ nghĩ lại, quan nữ sĩ biến sắc, kia đại sư danh tự không phải liền là trước mắt thanh niên này Vương Bình à? Chỉ cần ngươi có thể bãi bình tầng cao nhất sự tình, ta cho ngươi 50 vạn. Quan nữ sĩ đáp lại nói, ABK, đêm đó, tại quan nữ sĩ sớm phân phó dưới, cao ốc nhân viên cũng sớm hết giờ làm rời đi, duy chỉ có Vương Bình, Lão Trần, Lão Linh lưu lại. Lão Linh còn không có gặp qua quỷ, muốn kiến thức nhìn xem, đến mức Lão Trần, hắn chỉ là muốn tiếp tục ăn dưa. Ba người ở vào phòng quan sát bên trong, chênh lệch thời gian không nhiều, các ngươi đang theo dõi thất ở lại, ta tới trông đỡ tầng nhìn xem, hộ thân phù mang tốt. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian, 11 giờ tối 47 phút, Lão Trần cùng Lão Linh gật đầu. Phòng quan sát có tầng cao nhất camera, cho dù không tiến hướng tầng cao nhất cũng có thể biết rõ tầng cao nhất tình trạng. Vừa rồi, Lão Trần cùng Lão Linh tại Vương Bình giật dây dưới, nếm thử tính tìm đường chết. Một người mang theo hộ thân phù, một người không mang hộ thân phù, cùng nhau đi tới tầng cao nhất. Tại sắp tiếp cận tầng cao nhất thời điểm, không mang hộ thân phù Lão Linh bỗng cảm giác choáng đầu đầu choáng váng, đồng thời càng là tiếp cận tầng cao nhất, bên tai vậy mà ẩn ẩn vang lên từng đợt như có như không thanh âm. Đạo thanh âm này phảng phất là theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, giống như theo xa xôi phương xa vang lên. Thanh âm kia tại nói cho Lão Linh tiến về tầng cao nhất, tầng cao nhất có ngươi muốn hết thảy. Nghe được thanh âm một khắc, Lão Linh trước mắt xuất hiện ảo giác, nhìn xem đầu kia thông hướng tầng cao nhất thang lầu, tựa hồ giống như là một cái thông hướng hết thảy mộng tưởng đường. Nếu như không phải thời điểm then chốt, Lão Trần đem khác một chương hộ thân phù cho Lão Linh, làm cho Lão Linh trong đầu ảo giác biến mất. Dù vậy, Lão Linh vẫn là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cao ốc tầng cao nhất không có bất luận cái gì lan can cùng lưới phòng hộ, không có gì ngoài một chút dây anten bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Không trung gió đêm tựa như cương phong quét gương mặt, lạnh buốt như kim đâm. Vương Bình hướng đi tầng cao nhất thang lầu, làm bước vào một khắc, Sát na, Vương Bình phảng phất mê muội, hai mắt trở nên lỗ trống, thần sắc có chút ngốc trệ, đứng ngơ ngác tại trên bậc thang. Mà lúc này, trong đầu hắn tiếng vọng lên một thanh âm có vô cùng ma tính, phảng phất chí cao vô thượng thần đang nói chuyện, đang thỏa mãn người hết thảy dục vọng cùng tham lam. Muốn vô số tiền vàng sao? Muốn cao cao tại thượng quyền lực sao? Đi lên tầng cao nhất, đối mặt đạo này sức hấp dẫn thanh âm, hai mắt trống rỗng Vương Bình, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo bạch mang, lẩm bẩm nói, ta muốn chính là con. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ ngốc trệ dưới, thuộc tính cộng một, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.